Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 64, kim bài người đại diện 4. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên có kinh nghiệm từ mấy cái thế giới trước đó. Tô Nhược Mang nghệ sĩ ngoài dự liệu công việc rất thông thuận. Một cái chớp mắt, hơn mấy tháng liền qua. Hai cô gái đi quay hài kịch gia đình. Người thành thật như Lâm Tu tạm thời không có làm việc. Ở trong phòng thể hình cố gắng rèn luyện, Tô Nhược để hắn đừng nóng vội. Các loại tiết mục truyền ra về sau, giá trị con người của hắn nhất định sẽ được đề cao. Thì giật quay xong phim truyền hình, về sau lấy được một khoản tiền. Chuyển khỏi tầng hầm, thuê phòng ở đối diện Tô Nhược. Chuyên tâm ở nhà sáng tác bài hát, lại ca hát, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Một ngày, hai người vì tiết kiệm tiền, cùng một chỗ kêu thức ăn bên ngoài. Đối mặt với ăn, thì giật tư thế ngồi rất tiêu chuẩn. Lưng eo thẳng tắp, hắn nuốt một cái sủi cảo trưng. Nhìn Tô Nhược đối diện nói. Buổi hòa nhạc của Lâm Văn Bân xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Tô Nhược một mặt mê mang ngẩng đầu. Lúc tập luyện xảy ra hỏa hoạn, đốt chết hai nhân viên công tác. Tô Nhược nghe vậy, nhướng mày, lấy điện thoại di động ra vô ý thức mở Weibo. Bên trong gió êm sóng lặng, năm tháng tĩnh hảo, đừng nói người chết, ngay cả xé bức sự tình đều không phát sinh. Tin tức của cậu từ đâu ra? Thì giật khóe miệng cong lên, cúi đầu, ăn cơm, cự tuyệt trả lời. Tô Nhược, hắn chuyên tâm ăn mì, không thấy được ánh mắt Tô Nhược. Nói đi, cậu là ai? Tiện tay để đũa xuống. Tô Nhược ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Mặt mày vẩy một cái. Không chỉ một lần, cậu giống như luôn luôn có thể biết tin tức mà người khác không biết. Không phải rất kỳ quái sao? Thì giật quyết định trầm mặc tới cùng. Tô Nhược không phải người ngu. Trải qua hàng loại chuyện thế này, trong lòng đối với thân phận của thì giật đã đoán được 7-8 phần. Nhưng hắn đã không muốn nói. Mình cũng không cần thiết truy tới cùng. Chỉ là quan hệ nghệ sĩ và người đại diện mà thôi. Cũng không phải người yêu. Vết tích hỏa hoạn quá rõ ràng. Dù cho đối phương cố ý muốn đem chuyện đè xuống, nhưng nhân số hiện trường quá nhiều, căn bản không gạt được. Vào lúc ban đêm, những tin tức này ở trên mạng phát tán. Nguyên nhân Diệp Văn Bân vốn là bởi vì buổi hòa nhạc lưu động cả nước. Trường Kỳ Bá chiếm hot search. Trên Internet tin tức vừa ra, liền nhanh chóng bị bôi đen càng đưa thêm lôi cuốn. Ô ô ô, bánh bánh nhà chúng ta không có bị thương chứ? Đau lòng, công ty rác rưởi. Mạch điện có vấn đề dẫn đến hỏa hoạn. Các người NB như thế làm sao không lên trời đâu? Hại buổi hòa nhạc bánh bánh nhà tôi phải ngừng. Ghét các người nha. Lầu trên hẳn là chuyên gia chửi mướn đi. Còn chửi cả công ty bánh bánh nhà mình. Bội phục, hai người chết. Một người bỏng nặng, sáu người bỏng nhẹ. Thật đau lòng. Hãy vì bọn họ cầu nguyện, phát sinh loại sự tình này. Diệp Văn Bân không biểu thị một chút sao? Weibo giả chết. Lúc này, V kép thị trong tửu điếm. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu. Hẳn là người phụ trách vận động. Chúng ta chỉ là khách trọ. Phát sinh ngoài ý muốn này, chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Yến Vũ cầm di động, lý trí cùng người đối diện trò chuyện. Đương nhiên, ở phương diện tiền tài, chúng ta nhất định sẽ làm đền bù thích hợp. Chuyện trên mạng, cũng mời mọi người nói tốt nhiều hơn. Hai bên đàm phán không sai biệt lắm. Yến Vũ cúp điện thoại, nhìn về phía nam nhân phía bên phải một mặt âm trầm. Mặt mày của cô thấp thỏm nhiều hơn. Miễn cưỡng cười vui nói. Chuyện trên mạng đã liên hệ công ty thuê thủy quân. Bên này cũng giải quyết không sai biệt lắm. Văn Bân anh yên tâm. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Ta lúc đầu đã nói đừng chọn nơi đó. Diệp Văn Bân bình tĩnh nói. Có chút bất mãn chừng mắt liếc cô ta. Chấm, chúng ta lúc trước đến V kép thị phát triển. Nhận qua ân tình của bọn họ. Cho nên, Yến Vũ cười khổ cúi đầu. Thật có lỗi. Là lỗi của em. Lần này buổi hòa nhạc lưu động, Diệp Văn Bân phát tin tức từ lâu. Khổ sở hơn mấy tháng. Một đường đi tới cuối. Ai biết đến cuối cùng. Xảy ra sơ suất lớn như thế. Về sau người khác nhắc lại chuyện này. Chắc hẳn nói cũng không phải hắn ưu tú như thế nào. Mà là hỏa hoạn. Chết người. Chẳng những không thể nâng cao địa vị trong giới. Ngược lại trêu đến một thân toàn tiếng xấu. Diệp Văn Bân trong lòng có chút bất mãn. Đối với bạn gái khó tránh khỏi có mấy phần lời oán giận. Chỉ là ngại phong độ không có ý tứ nói ra. Chỉ có thể nuốt xuống. Được rồi. Đã giải quyết. Vậy chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi. Sáng mai còn có đánh một trận ác chiến. Hắn nói. Yến Vũ gật đầu. Vậy ta trở về gian phòng của mình rồi. Ân, không được bạn trai giữ lại. Yến Vũ trên mặt xẹt qua một vòng đắng chát. Cắn môi lui ra ngoài. Một đêm này, Yến Vũ từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi tốt. Chỉ cần nhắm mắt lại. Trong đầu của cô không khỏi liền toát ra thi thể người chết đi. Bọn hắn mở to mắt. Thân thể phát ra mùi cháy đen. Khác nào ác quỷ đến lấy mạng. Cô ta cực sợ, sắc mặt trắng bệch, trên môi đều không có huyết sắc. Ngốc trệ nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày. Run run ngón tay nhắn tin cho bạn trai, anh đã ngủ chưa, em có chút không ngủ được. Có thể tâm sự với em không? Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Tin nhắn một bên từ đầu đến cuối vắng vẻ. Chưa có nhắn trở về. Rốt cục, cô từ bỏ. Cơ thể bị nhiệt độ ấm áp của điện thoại từ trong ngón tay trượt xuống. Đêm tối khiến người ta sợ hãi cùng cô tịch phóng đại vô hạn. Yến Vũ bình thường kiên cường nữa. Tỉnh táo, đối mặt với chuyện người chết lớn như vậy. Vẫn như cũ bối rối luống cuống. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều nhớ rõ chức vị của mình. Người đại diện là người an bài tài nguyên cho nghệ sĩ. Tồn tại để bài ưu giải nạn. Cho nên cả ngày hôm nay nàng đều ở cố nén. Ngụy trang mình. Ở bạn trai vì buổi hòa nhạc hủy bỏ mà lớn phát cáu. Bất mãn phẫn nộ lúc. Nàng dùng đến tay run rẩy kiên trì đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Không thể để lại chỗ bẩn cho hắn. Nhất định phải đem dư luận khống chế tốt. Cho đến lúc này. Tình cảm ngày thường kiềm chế trong lòng toàn bộ trào ra. Nước mắt không kiềm nén được rơi xuống. Dọc theo đuôi mắt rơi vào trên gối đầu màu trắng. Ban đầu chỉ là nhỏ bé nghẹn ngào. Đến đằng sau đã từ từ biến thành gào khóc. Những thống khổ ủy khuất kia tất cả đều hóa thành nước mắt rơi xuống. Yến Vũ không biết mình khóc bao lâu. Đợi đến khi cô khóc mệt. Mới nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng hồ báo thức tối hôm qua chỉnh vang lên. Cô chỉ có thể kéo lấy thân thể mệt mỏi. Cố gắng lớn nhất mở mắt ra. Rời giường. Bởi vì khóc một đêm. Con mắt rõ ràng sưng đỏ. Từ tủ lạnh trong phòng lấy ra một bình nước khoáng. Dùng áo mỏng bao lại. Đặt lên ánh mắt. Một lát sau. Cảm giác khá hơn không ít. Sắc mặt quá mức tiểu tụy. Trang điểm thật đậm. Cũng không che giấu được. Yến Vũ giày vò hồi lâu. Cuối cùng tiếc nuối từ bỏ. 10 giờ sáng. Yến Vũ mang theo Diệp Văn Bân đổi phế đúng giờ xuất hiện ở cái chỗ nào đó thăm hỏi. Cô vỗ vai kêu hắn đọc. Nhỏ giọng an ủi. Anh phải thật đau lòng. Nhưng là đau lòng vì người chết. Cẩn thận một chút. Đừng nói nhầm. Anh biết. Diệp Văn Bân không thể phủ nhận gật đầu. Một mặt không nhịn được. Yến Vũ thấy. Run rẩy thu tay về. Cô cảm thấy trạng thái Diệp Văn Bân có chút không đúng. Lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cắn môi. Lo lắng bất an nhìn hắn đi đến sân khấu. Đã trong vòng luẩn quẩn lăn lộn nhiều năm như vậy. Hẳn là. Sẽ không mắc sai lầm đi. MC chính là một cô gái. Khuôn mặt tuấn tú bởi vì đề tương đối nặng nề này. Hai người trên mặt đều không có chút ý cười nào. Vừa mới bắt đầu hai vấn đề rất cơ bản. Đến cái thứ ba, câu chuyện xoay chuyển, Hỏi tới hỏa hoạn lần này xảy ra như thế nào? Vì buổi hòa nhạc lần này, sân vận động chúng tôi đã sớm thuê tốt. Tình huống phát sinh hỏa hoạn tôi cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại khi kịp phản ứng, tất cả đã cháy rất dữ dội. Diệp Văn Bân cười ha hà, nói lập lờ nước đôi. Lần hỏa hoạn này, đối với người bị thương thậm chí là tử vong. Anh có lời gì muốn nói không? Lần này là ngoài ý muốn ai cũng không dự liệu được. Đối với chuyện này tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Tiền thuốc men, tôi sẽ toàn quyền phụ trách tới cùng. Diệp Văn Bân lúc nói lời này, con mắt theo bản năng hướng phía bên phải trông qua. Biểu lộ có hơi lạnh lùng. Thanh âm mập mờ. Xem ra Diệp Thiên Vương chúng ta là người đàn ông 10 phần có tâm. Người chủ trì lấy lời đầu của hắn nói tiếp. Đằng sau lại tùy ý hỏi mấy vấn đề, góp vào cho đủ thời gian. Phỏng vấn vừa kết thúc, Diệp Văn Bân liền nhanh chân bước đi, trực tiếp trở về xe bảo mẫu. Hiển nhiên là tâm tình không tốt. Hắn lưu lại cái đuôi cho Yến Vũ xử lý, nói vài lời hữu ích. Hy vọng đạo diễn biên tập tốt, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Cô mới đến bãi đỗ xe, vừa mới mở cửa xe, liền nghe giọng hắn bực bội chỉ trích nói. Em tới chậm, lái xe cùng trợ lý đều ở phía trước. Yến Vũ nhếch môi, đè xuống ủy khuất, không cùng hắn cãi lộn. Lý trí nói, hành vi của anh mới vừa rồi rất dễ dàng đắc tội người khác. Lần sau bất kể như thế nào, cùng đạo diễn chào hỏi rồi hẳn đi. À, sợ cái gì? Diệp Văn Bân bĩu môi. Dù sao anh lại không phải đắc tội với giới âm nhạc. Mặc bọn họ, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Vạn nhất đắc tội diễn viên lớn thì... Được rồi, anh đã biết, ngày nào cũng nói mấy câu này. Anh nghe muốn chán rồi. Diệp Văn Bân ngẩng đầu. Chỉ cần tài năng của anh vẫn còn, còn có thể viết ra ca khúc hay, bọn họ sẽ không dám đắc tội anh. Chờ anh không còn giá trị buôn bán, hiện tại dù cho lại lễ phép cũng không có tác dụng gì. Lời nói cậu có lý câu không? Yến Vũ gặp hắn khi còn đang nổi tiếng, biết lúc này chỉ có thể theo lông của hắn sờ, liền không phản bác. Được tán đồng, hắn biểu lộ càng đắc ý, vì theo đuổi tin tức luôn có tác dụng trong thời gian nhất định. Đoạn phỏng vấn xế chiều hôm đó liền biên tập tốt phát ra. Toàn bộ đều là cho Diệp Văn Bân giải thích, đem dư luận của hắn đổi hướng. Chỉ tiếc Diệp Văn Bân lúc nói chuyện giọng điệu cùng biểu lộ luôn khiến dân mạng cảm thấy vi diệu, lúc hắn nói sẽ trả tiền thuốc men biểu lộ rất qua loa. Cảm giác giống như là đụng phải đồ vật phiền phức nhưng lại ngại các loại nguyên nhân nên không cách nào hất ra. Thế là chỉ có thể dưng dưng đón lấy, tôi còn tưởng rằng chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy em, hắc tử mau mau cút. Chuyện này vốn không phải là trách nhiệm của Bánh Bánh, nhà chúng ta, hắn còn chịu tiền thuốc men đã rất tốt rồi được không? Trong lòng mình xấu xa, cũng đem người khác nghĩ giống mình, ha ha ha. Trên Internet, mặt người xấu đều sẽ phát huy đến lớn nhất. Lại thêm video trong lần này, Diệp Văn Bân biểu lộ quả thật có chút không đúng, gánh lấy không ít chửi bới. May mắn Thủy Quân công ty kịp thời nhận thấy, đem dư luận khống chế. Ngay cả như vậy, buổi hòa nhạc hắn lần này, Thủy Chung vẫn bị bịt kín chỗ bẩn. Yến Vũ có tâm an ủi, lại cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Diệp Văn Bân tuổi tác nhỏ hơn cô 3 tuổi. Bề ngoài tốt, có tài hoa, siêu cấp minh tinh vô số người mê luyến. Sự nghiệp của cô mặc dù làm không tệ, có thể so với người như vậy, vẫn lộ ra ảm đạm khá nhiều. Nguyên bản tiểu tình lữ ân ân ái ái, bởi vì việc này, cuối cùng vẫn sinh ra vết rách. Thiên, lúc trước đọc truyện ông ta cứ trách ông ta sau lâu ra chương. HMK Edit Error mới biết đáng sợ thế nào. Là vì mình đọc thì vài phút, nhưng edit là mấy tiếng. Chưa kể beta này nọ, hai tôi chỉ edit sơ sơ so với CV mà còn lâu vậy error. Ai đang cảm thấy lười? Cách chương.